Bà xã chớ giở trò. Chương 7, góc truyện audio.com. Kim Bối Nhi giống như con chim nhỏ vừa được thả khỏi lồng sắt, vui vẻ dạo phố, phấn khởi ngắm nhìn đồ trưng bày trong tủ kính của những cửa hàng trên đường, bất luận là quần áo, giày hay là đồ điện đều có thể hấp dẫn ánh mắt của cô chỉ đơn giản là ngắm nhìn hoặc dạo chơi một cửa hàng nào đó, dạo mệt thì tìm một rạp chiếu phim đi vào, nghỉ chân một chút, ngồi máy lạnh, xem một bộ phim mới. Có điều từ đầu tới đuôi cô không thật sự để ý bộ phim đó đang chiếu cái gì, trong rạp chiếu phim nặng nề khiến cô chịu không nổi đi ra đầu tiên. Tiếp theo lại tìm một quán cà phê ngoài trời, Kim Bối Nhi ngồi ở quán cà phê, chán ngán khuấy ly cà phê đá trước mắt, đột nhiên cô phát hiện mình không hề thích cuộc sống lãng phí thời gian này, lập tức đeo túi lên đến dãy phố đối diện chuẩn bị kêu xe về nhà. Đột nhiên, Kim Bối Nhi nhìn phía trước có một khối đá lớn sơn những chữ màu vàng. Công ty điện tử hữu hạn Hoàng Đình, cái tên quen thuộc này làm cho cô nhíu mày, đây không phải công ty của ông xã sao? Cho tới bây giờ cô chưa hề tới công ty của anh, cũng chưa từng hỏi những chuyện liên quan đến công ty anh, càng không nghĩ rằng công ty anh ở trong khu phồn hoa náo nhiệt. Kim Bối Nhi tò mò ngẩng đầu nhìn, hoa, công ty lớn như vậy, hoành tráng như vậy. Lòng hiếu kỳ của cô bắt đầu sổ lồng, đây thật sự là công ty của anh sao? Vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Kim Bối Nhi rất tự nhiên đi vào cửa lớn công ty, bảo vệ ở cửa lập tức ngăn cô lại. Cô ơi, xin hỏi có chuyện gì? Kim Bối Nhi nhìn anh, mỉm cười không có ác ý. Tôi muốn tìm người, bảo vệ nhìn cô, không có ý đuổi cô, trên mặt hiện ra nụ cười thân thiện. Mời đến quầy bên trong, tiếp tân ở quầy có thể giúp cô. Cảm ơn, Kim Bối Nhi theo sự chỉ dẫn của bảo vệ bước vào công ty, đại sảnh công ty to lớn khí thế làm Kim Bối Nhi nghẹn họng nhìn chân chối. Cô ngạc nhiên nhìn xung quanh, thầm nghĩ có cần thiết đem công ty biến thành khách sạn ngắm cảnh không? Cuối cùng Kim Bối Nhi hốt hoảng đến trước quầy. Cô ơi, tôi muốn tìm người. Tiếp tân ở quầy nhìn cô, mỉm cười máy móc. Cô thật cười cho có thôi. Rất chuyên nghiệp hỏi, xin hỏi là người ở bộ phận nào? Người ở bộ phận nào? Kim Bối Nhi sửng sốt một chút, tổng giám đốc thì xếp vào bộ phận nào? Ami, chị cứ nói quách tên chồng chị ra cho rồi. Công ty lớn như vậy, nếu không biết người ở bộ phận nào, tôi cũng lực bất tòng tâm, không thể giúp cô tìm người. Tiếp tân ở quầy bất đắc dĩ cười với cô. Không sao, tôi gọi điện thoại hỏi anh ấy là người ở bộ phận nào. Kim Bối Nhi lập tức xoay người, lấy điện thoại ra, vừa muốn gọi cho Cổ Việt Di. Lúc này một phụ nữ trang điểm rất đẹp lướt qua sát bên người Kim Bối Nhi, khí thế lấn lướt người khác đi về phía quầy, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn giá trị. Phiền cô thông báo quản lý Vi một tiếng, nói tôi muốn gặp Tổng Giám Đốc Cổ. Cô muốn gặp Tổng Giám Đốc Cổ, Kim Bối Nhi không kiềm được liếc cô thêm một cái. Tổng Giám Đốc Cổ trong lời người phụ nữ này không phải là Cổ Việt Di chứ? Dù sao người họ Cổ cũng không nhiều lắm, lại trùng hợp là Tổng Giám Đốc công ty này giống Cổ Việt Di. Rất xin lỗi, Tổng Giám Đốc Cổ lúc này đang có việc, hôm nay đã nói là không tiếp khách lạ. Tiếp tân ở quầy mỉm cười đáp lại, người phụ nữ kia chẳng những không biết khó mà lui, ngược lại vẻ mặt ương ngạnh, ngón tay mảnh khảnh chỉ vào cô tiếp tân, tinh tế nhíu mày. Góc truyện audio.com. Tin chắc Tổng Giám Đốc Cổ nhất định sẽ gặp tôi, tốt nhất cô lập tức thông báo quản lý Vi một tiếng dùm tôi. Dáng vẻ kiêu ngạo làm cho Kim Bối Nhi khinh miệt liếc cô một cái, đột nhiên ánh mắt ngừng lại một chút nhìn rõ ràng. Người phụ nữ này rất quen mặt, suy nghĩ một lát mắt Kim Bối Nhi đột nhiên trợn to, người phụ nữ này không phải lúc trước tán tỉnh Cổ Việt Di ở nhà chị họ sao? Một tiếp tân khác trong quầy vội vàng ra mặt giữ chặt nhân viên tiếp tân vừa rồi từ chối giúp người phụ nữ này thông báo Cổ Việt Di, nói thầm vài câu bên tai cô. Trong phút chốc sắc mặt của cô tiếp tân vừa rồi liền biến đổi, vội vàng thay đổi giọng điệu. Rất xin lỗi, tôi không biết là cô Eva, bây giờ lập tức giúp cô thông báo với quản lý Vi sẽ giúp cô nói với Tổng Giám Đốc. Như vậy còn tạm được, nhanh một chút, Eva khinh thường liếc cô một cái. Eva khí thế lấn lướt người ta, dáng vẻ kiêu ngạo, Kim Bối Nhi nhìn thấy tức giận, cầm di động ra đại sảnh, lập tức gọi điện thoại cho Cổ Việt Di. Cổ Việt Di cười nhìn Kim Bối Nhi, một ngày đã gọi hai cuộc điện thoại cho anh. Chuyện gì, em không phải nói muốn đi dạo phố, xem phim sao? Em đã đi dạo phố và xem phim một hồi, anh đoán bây giờ em đang ở đâu? Kim Bối Nhi cố ý muốn thử anh, ở đâu? Cổ Việt Di rất tự nhiên cười nhạt. Anh xem, Kim Bối Nhi đưa điện thoại di động lên cao quét sơ bên ngoài công ty. Đoán được không, Cổ Việt Di thấy rõ ràng hình ảnh trong màn hình, không thể tin sợ run một chút. Em đang ở dưới lầu công ty, đáp nhẹ một tiếng xem như trả lời, Kim Bối Nhi còn nói. Vừa rồi cô tiếp tân trong công ty anh hỏi em anh là người của bộ phận nào, em không nói được. Đừng nói nữa, em đến đại sảnh chờ một chút, anh lập tức gọi người đi xuống đón em. Cổ Việt Di lập tức cắt điện thoại, anh vội cùng khách hàng trong màn hình trực tuyến nói. Rất xin lỗi, John, xin chờ một chút. Anh ngẩng đầu chăm chú nhìn quản lý Vi Đức đứng trước mặt. Vi Đức, bà xã của tôi ở đại sảnh, cậu lập tức đưa cô ấy lên. Vi Đức kinh ngạc sợ run một chút. Bà xã của anh có nghe lầm hay không? Tổng giám đốc kết hôn khi nào? Đúng, cô ấy bây giờ đang ở đại sảnh, cậu mau đưa cô ấy lên. Cổ Việt Di lo lắng Kim Bối Nhi đứng trong đại sảnh. Vâng, Vi Đức tuy rằng không hiểu gì cả, nhưng thấy bộ dáng sốt ruột của Tổng Giám Đốc vội vàng ra khỏi văn phòng Tổng Giám Đốc. Ánh mắt Cổ Việt Di tiếp tục trở lại màn hình trực tuyến. Rất xin lỗi, John, chúng ta tiếp tục đi. Nhưng John lại khẽ tươi cười. Anh kết hôn khi nào, vì sao không nghe tin tức gì hết vậy? Cổ Việt Di không ngờ rằng trong lúc nóng vội mình đã tiết lộ bí mật, nhếch môi cười tự giễu. Chúng tôi đến tòa án đăng ký, chờ sau khi cô ấy tốt nghiệp đại học thì mời khách sau. John có chút kinh ngạc, vợ của anh còn đang đi học, năm nay mới chuẩn bị thi đại học, Cổ Việt Di giải thích đơn giản. John nhất thời phát ra tiếng cười to ha ha, phần rượu mừng này còn phải chờ đến 4 năm, yên tâm, khi mời khách tuyệt đối không thể thiếu anh. Cổ Việt Di vẻ mặt trong sáng nhìn John, tôi nhất định đến, John vui vẻ ra mặt trả lời. Cổ Việt Di không muốn tiếp tục nói đến đề tài này ở đây, liền chuyển. Được rồi, trở lại chủ đề có liên quan lần hợp tác này. John thực rất hiểu biết ngăn chặn lời nói của anh. Không được, hôm nay tạm thời không bàn chính sự, chị cô tới tìm anh nên ở cùng chị ấy thì hơn. Việc này hôm nay nhất định phải giải quyết. Gocchuyenaudio.com. Cổ Việt Di không muốn việc riêng ảnh hưởng việc công. Được, làm theo ý của anh đi, chỉ cần soạn kỹ hợp đồng gửi đến đây là được. John sảng khoái trả lời. Cổ Việt Di mỉm cười. Khó có dịp anh sảng khoái như vậy, chút nữa tôi bảo Vi Đức soạn hợp đồng rồi gửi qua. Được, cứ như vậy, bye. John chấm dứt cuộc trò chuyện. Lúc này, đèn đỏ của bộ đàm trên bàn lóe lên. Nội tuyến điện thoại nội bộ, không hay lắm nên mình dùng từ tương tự. Cổ Việt Di ấn phím bộ đàm. Chuyện gì, tiếp tân ở quầy không nghĩ rằng Tổng Giám Đốc sẽ tự tay nhận điện thoại. Tổng Giám Đốc, cô Eva ở đại sảnh nói muốn gặp anh. Eva, sao cô ta lại đột nhiên tới tìm anh? Cô nói bây giờ cô ta ở đại sảnh. Lông mày Cổ Việt Di nhướng lên một cái. Đúng vậy, cô tiếp tân ngừng một chút. À, tôi nhìn thấy quản lý Vi rồi. Nói xong vội ngắt điện thoại. Cổ Việt Di như nghĩ ra gì đó. Không xong rồi, anh đột nhiên nhớ rằng Vi Đức không biết Kim Bối Nhi nhưng lại biết Eva, cậu ta nhất định sẽ nhận sai người. Nghĩ đến đây, Cổ Việt Di bước nhanh rời khỏi văn phòng, quyết định tự mình đi tìm Kim Bối Nhi. Vi Đức dùng tốc độ nhanh nhất đi vào đại sảnh, liếc mắt nhìn thấy Eva diêm dúa động lòng người, mặt anh tươi cười kinh ngạc, thì ra Eva đã là vợ của Tổng Giám Đốc. Vi Đức đương nhiên mang bộ mặt tươi cười đi về phía Eva. Chị Cổ, Tổng Giám Đốc chờ chị ở văn phòng. Chị Cổ, trên mặt Eva hiện rõ kinh ngạc, sợ hãi lẫn vui mừng. Quản lý Vi, sao cậu lại gọi tôi là chị Cổ? Tổng Giám Đốc gọi chị là bà xã, tôi đương nhiên phải gọi chị là chị Cổ rồi. Vi Đức đem những gì mình nghe được nói lại. Thật sao, Việt Di gọi tôi, bà xã, Eva tự mình cười duyên. Trong lòng vui sướng khiến cô muốn lớn tiếng hoan hô, cuối cùng thì tức phụ cũng ngao thành bà. Ngao, hầm, là việc lâu dài, con dâu. Tức phụ, thành mẹ chồng, bà, đại ý là tình nhân thành bà xã, á chịu đựng vài năm rốt cục cũng được đền bù xứng đáng. Chị Cổ, Tổng Giám Đốc bây giờ đang ở văn phòng chờ chị. Vi Đức kính cẩn lễ phép, không dám qua loa. Eva vô cùng đắc ý liếc nhìn cô tiếp tân. Tôi đã nói rồi, Tổng Giám Đốc nhất định sẽ gặp tôi. Sau đó thong dong nhìn về phía Vi Đức, quản lý Vi, chúng ta đi thôi. Chị Cổ, mời, thái độ Vi Đức cung kính, không dám có chút sơ suất nào. Eva đắc ý ngẩng cao đầu theo Vi Đức rời khỏi đại sảnh đi vào thang máy, cùng lúc cửa thang máy khép lại thì một cửa thang máy khác từ từ mở ra. Cổ Việt Di mặt mày sáng láng bước nhanh ra khỏi thang máy. Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Cổ Việt Di xuất hiện ai cũng lo sợ. Tổng Giám Đốc, vừa rồi quản lý Vi đã đưa cô Eva lên rồi. Cổ Việt Di khoát tay ngăn cản cô tiếp tân, giải thích, liếc mắt liền nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp quay lưng về phía đại sảnh, anh khẽ tươi cười cố ý ho khan vài tiếng. Bà xã, nghe thấy tiếng gọi vô cùng thân thiết quen thuộc, Kim Bối Nhi xoay đầu, vừa nhìn thấy Cổ Việt Di lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh về phía anh. Ông xã, Cổ Việt Di tươi cười dang rộng hai tay, Kim Bối Nhi lập tức nhảy bổ vào lòng Cổ Việt Di, ôm chặt lấy anh, ngẩng đầu lên trợn to đôi mắt sáng ngời nhìn Cổ Việt Di thản nhiên cười. Lúc vô tình em đi qua nơi này thấy công ty nên mới muốn vào gặp anh, như vậy có làm cản trở công việc của anh không? Không, ngón tay Cổ Việt Di dịu dàng vén sợi tóc trên trán cô. Chơi vui không? Không vui, không vui chút nào, sớm biết vậy em thả ở nhà, đi đến hai chân của em sắp gãy rồi. Góc chuyện audio.com, Kim Bối Nhi phụng phịu than thở, ồ, Cổ Việt Di tươi cười hớn hở nhìn Kim Bối Nhi. Anh kiểm tra xem có phải thật sự sắp gãy hay không? Nói xong, không để ý hình tượng ngồi xổm xuống xoa xoa đôi chân nhỏ của Kim Bối Nhi. Còn may, không làm sao cả, thấy vẻ mặt như thật của anh, Kim Bối Nhi nhịn không được cười khanh khách. Ông xã ngốc, nếu thật sự gãy, em có thể đứng ở đây sao? Nói cũng đúng, Cổ Việt Di đứng dậy xoa đầu cô tự nhiên cầm tay cô. Đi thôi, đến văn phòng của anh, em có thể ngủ ở văn phòng một chút, chờ anh xong việc thì cùng nhau về nhà. Thật sự có thể, Kim Bối Nhi rất hưng phấn. Cũng đã đến đây, có gì mà không thể, em đừng quên, em là vợ của tổng giám đốc nơi này, ai dám nói không với em. Đôi mắt của Cổ Việt Di lộ ra vẻ cưng chiều. Kim Bối Nhi lại hoang mang nhíu mày, kiễng mũi chân bám vào bên tai anh nhỏ giọng hỏi. Em muốn hỏi anh, vừa rồi cô tiếp tân ở quầy hỏi em anh là người của bộ phận nào, anh thật ra là tổng giám đốc bộ phận nào vậy? Cổ Việt Di bất ngờ liếc nhìn cô một cái, sau đó từ từ nhếch miệng cười khẽ cuối cùng chuyển thành cười to. Kim Bối Nhi kinh ngạc nhìn anh, không đúng sao, Cổ Việt Di vỗ vỗ hai má phấn nộn, đầy đặn, ửng đỏ của cô trong mắt lộ vẻ trêu chọc, ở đây tất cả đều là của anh. Ông xã em nói anh là người của bộ phận nào? Kim Bối Nhi nhất thời ngơ ngác trừng mắt nhìn, ở đây tất cả đều là, đúng vậy, bà xã tổng giám đốc của tôi, theo tôi vào phòng làm việc đi. Trong mắt Cổ Việt Di thoáng hiện ra ánh sáng chưa từng có, nắm tay Kim Bối Nhi vẫn đang hết sức ngạc nhiên đi về phía thang máy. Cổ Việt Di tự mình xuất hiện đã cũng làm cho những cô tiếp tân há hốc mồm rồi, càng khiến các cô kinh ngạc là, đây là lần đầu các cô nhìn thấy nụ cười trên mặt Tổng Giám Đốc, hơn nữa còn là tươi cười sáng lạn có thể xuyên qua cả tầng băng, các cô càng cảm thấy không thể tin được là Tổng Giám Đốc thế nhưng không để ý hình tượng lấy lòng người trong miệng anh gọi là bà xã. Bà xã, cô gái kia là vợ của Tổng Giám Đốc, vậy cô Eva thì sao? Vừa rồi các cô rõ ràng nghe quản lý Vi gọi cô Eva là chị Cổ, rốt cuộc thì ai mới thật sự là bà xã của Tổng Giám Đốc? Nếu cô gái Tổng Giám Đốc tự mình đón tiếp là vợ của Tổng Giám Đốc, tuổi của người này thoạt nhìn không lớn. Vấn đề là Tổng Giám Đốc kết hôn khi nào? Vi Đức nhận mệnh lệnh của Cổ Việt Di, đến đại sảnh công ty dẫn Eva lên văn phòng Tổng Giám Đốc, đẩy cửa vào văn phòng, chợt phát hiện Cổ Việt Di không ở trong phòng. Eva nhăn mặt nhíu mày, quản lý Vi, không phải cậu nói Tổng Giám Đốc đang ở văn phòng chờ tôi sao? Tổng Giám Đốc thật sự nói vậy mà, Vi Đức cũng thấy buồn bực, Tổng Giám Đốc rõ ràng nóng lòng như lửa đốt bảo anh đưa bà xã anh ấy đến văn phòng, vậy mà lúc này Tổng Giám Đốc lại không thấy bóng dáng. Đôi mắt long lanh của Eva sao động khoát tay với Vi Đức. Không sao, tôi chờ anh ấy ở đây. Vi Đức vội vàng tiến lên cung kính tiếp đón. Xin hỏi chị muốn uống gì ạ? Trái một tiếng chị Cổ, phải một tiếng chị Cổ, khiến Eva lòng như nở hoa. Tôi muốn uống, lúc này cửa phòng bị đẩy ra một khe hở cùng lúc nghe được tiếng cười khanh khách của một cô gái vọng vào. Thả em xuống, ngộ nhỡ người ta nhìn thấy sẽ bị cười. Anh không thả em xuống đâu, là em nói chân sắp gãy, anh sợ nhỡ thật sự gãy thì làm sao bây giờ? Đây là giọng của Cổ Việt Di, ánh mắt kinh ngạc của Eva và Vi Đức cùng nhìn về phía cửa văn phòng. Góc chuyện audio.com, Cổ Việt Di dùng lưng đẩy cửa văn phòng ra, nếu thật sự gãy, cho dù anh không ôm em cũng sẽ dựa vào anh cả đời. Kim Bối Nhi bướng bỉnh lắc đầu cười duyên, trong phút chốc Eva và Vi Đức hoàn toàn choáng váng, bọn họ dĩ nhiên thấy một cô gái hai tay ôm cổ Cổ Việt Di, hai chân vòng quanh thắt lưng Cổ Việt Di còn vô cùng vui vẻ ôm cô gái vào. Qua vai Kim Bối Nhi, Cổ Việt Di nhìn thấy Eva và Vi Đức đang ngây ra như phỗng, không thể không tạm thời giấu đi tiếng cười, nói nhỏ như thì thầm nhắc nhở Kim Bối Nhi. Bà xã thật sự bị người ta nhìn thấy rồi, ạc phải không? Kim Bối Nhi hoảng sợ lập tức quay đầu thấy vẻ mặt giận dữ của Eva với vẻ mặt lúng ta lúng túng của Vi Đức, cô bối rối vội vàng nhảy xuống, liếc xéo anh, trách móc. Đều là tại anh, việc này thật sự hại chết người đó. Bộ dáng e lệ của Kim Bối Nhi khiến Cổ Việt Di nhìn thấy không thể không mỉm cười, dùng sức ôm bả vai của cô. Yên tâm, không ai dám cười em. Đáng ghét, Cổ Việt Di lại ở trước mắt cô diễn một màn bắt cá hai tay. Hai mắt Eva thoáng chốc giấy lên một ngọn lửa giận, cố gắng áp chế tức giận bước đến dùng giọng điệu dịu dàng nhất nhẹ gọi. Việt Di, cô ấy là... Cổ Việt Di vẻ mặt tự nhiên nhìn Eva liếc mắt một cái. Sao cô lại tới đây? Kim Bối Nhi trừng mắt nhìn Eva, chính là cô ta. Chấm, cô không thể quên bộ dạng kiêu ngạo ương ngạnh không coi ai ra gì ở đại sảnh lúc nãy của Eva, tức giận bùng lên trong đáy mắt, cố ý ngẩng chiếc cằm tinh xảo thẳng lưng như đang nghênh chiến. Cổ Việt Di mỉm cười nhìn Kim Bối Nhi đột nhiên trở nên cứng nhắc. Sao vậy, xem vẻ mặt em, giống như có người làm chuyện có lỗi với em. Kim Bối Nhi không nói, ánh mắt tức giận thoáng nhìn bên cạnh. Cổ Việt Di đoán ra nguyên nhân tức giận của Kim Bối Nhi, cố gắng hạ giọng, dịu dàng trấn an bên tai cô. Em đến sofa bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn Kim Bối Nhi bực mình vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên, vẻ mặt tức giận vừa thấy đã hiểu ngay, Cổ Việt Di đã đoán được vài phần, phản ứng rất nhanh ôm vai của cô, nói nhỏ bên tai cô. Ông xã này, yêu nhất là em, lúc này không chỉ yêu cô mà là yêu cô nhất. Sự tức giận trên mặt Kim Bối Nhi chuyển thành nghi ngờ, thấy trong đôi mắt của Cổ Việt Di tràn đầy thâm tình, nghi ngờ nháy mắt tan rã. Được, em lại sofa ngồi nghỉ. Cô ngồi trên sofa, hai tay vòng trước ngực nhìn Eva chằm chằm, Cổ Việt Di sao lại không biết bà xã đang ghen, chỉ vẻ mặt này cũng đủ để chứng minh trọng lượng của anh trong lòng Kim Bối Nhi. Giờ phút này tim anh như có một dòng mật ngọt chảy qua. Lúc này, Eva cảm thấy cực kỳ ghen tị, sự đố kỵ đó lặng lẽ gặm nhấm toàn thân, đôi mắt mê hoặc kia bật ra tia lửa không chịu thua thiệt, ngón tay chẳng hiểu tại sao chỉ vào Kim Bối Nhi. Người cướp vị trí của cô, Việt Di, cô ấy là ai? Cổ Việt Di không để ý tới sự tức giận của Eva, chỉ lo cởi áo khoác dịu dàng dỗ dành Kim Bối Nhi. Đi chơi cả ngày đã mệt rồi, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Kim Bối Nhi nhìn anh, thở phì phì vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời nằm trên sofa. Cổ Việt Di lấy áo khoác vừa cởi ra đắp lên người cô, nhẹ nhàng hôn lướt qua trán của cô, rồi vỗ vỗ mặt cô. Ngủ một chút đi, Kim Bối Nhi vui vẻ mỉm cười trở lại. Cổ Việt Di sắp xếp cho Kim Bối Nhi xong, lập tức đứng dậy, lạnh lùng trừng mắt nhìn Eva. Tôi mời cô đến đây sao? Gocchuyenaudio.com. Kim Bối Nhi tuy nằm trên sofa không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của anh, nhưng có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo và nghiêm nghị trong giọng nói của anh, coi như giúp cô chút giận, cuối cùng cô cũng thoải mái, kéo cao áo khoác cười trộm. Eva khó lòng đối diện sự tức giận của Cổ Việt Di, càng khó chấp nhận hành động dịu dàng của Cổ Việt Di đối với cô gái kia dựa vào cái gì có thể được hưởng vinh dự này. Cảm giác ghen tuông lan tràn khắp thân thể, nhưng lúc này cô tuyệt đối không dám đem tương lai của mình ra đánh cược. Anh là ông chủ lớn có tiền, là mỏ vàng lớn, lại là phiếu cơm dài hạn bảo đảm nhất trong đời cô. Eva cố nén tức giận, nặn ra một nụ cười đến bên Cổ Việt Di. Vậy cô bé này là ai? Anh nhận em nuôi hả? Thắc mắc vừa nói ra chính cô cũng cảm thấy buồn cười. Em nuôi, Cổ Việt Di từ trước đến nay không rảnh rỗi tới mức đi nhận em nuôi đâu. Tôi hỏi cô, sao cô lại tới đây? Cổ Việt Di tự thấy không cần thiết phải trả lời Eva. Eva thấy anh tránh không trả lời, cong môi cười, ngoài mặt nhìn như thoải mái, trong lòng lại rất hồi hộp. Đã lâu không gặp anh, nên đến đây tìm anh. Tầm mắt nhìn chằm chằm Kim Bối Nhi, nụ cười bên môi Cổ Việt Di đột nhiên biến mất. Cảm ơn cô đến đây gặp tôi, từ hôm nay trở đi không cần cô cố ý đến đây nữa, cô có thể về rồi. Trong phút chốc Eva sững sờ như bị sét đánh, không thể chấp nhận vẻ mặt lạnh lùng của anh. Vì sao? Kim Bối Nhi trốn dưới áo khoác lặng lẽ xốc lên một kẽ hở lén nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Cổ Việt Di, lại nhìn Eva đang buồn bực làm méo mó khuôn mặt xinh đẹp. Cô không kiềm được trong lòng vui vẻ muốn hô to ông xã, vạn tuế. Lúc này cô thật sự tin ông xã yêu nhất là cô. Vì Đức vẫn sững sờ ở một bên, đảo mắt qua nhìn Cổ Việt Di, Eva và cả Kim Bối Nhi mà anh không biết. Thế này là thế nào? Lúc nãy Tổng Giám Đốc còn nóng lòng như lửa đốt muốn anh đi đón bà xã. Chẳng lẽ, bà xã mà Tổng Giám Đốc nói không phải Eva, mà là cô gái nằm trên sofa? Cô không là gì của tôi cả, tôi không cần thiết giải thích vì sao với cô, chỉ hy vọng từ nay về sau cô sẽ không xuất hiện ở trước mắt tôi nữa. Giọng điệu Cổ Việt Di không tốt, liếc xéo Eva quyết rũ động lòng người. Eva không chịu được sự đối xử vô tình của anh, hét to. Anh nghĩ là một câu không được gặp anh nữa thì em sẽ không gặp anh sao? Chẳng lẽ anh đã quên những yêu thương trước đây của chúng ta sao? Yêu thương, Cổ Việt Di lạnh lùng cười mỉa, lúc đó chúng ta ngoài lên giường ra còn có gì gọi là yêu sao? Eva kinh ngạc nhìn anh, những lời này là ý gì? Anh chỉ xem cô là đối tác. Quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi, chẳng lẽ lúc trước chúng ta vốn không hề có chút yêu thương nào sao? Không có, Cổ Việt Di trả lời như chém đinh chặt sắt, em không tin, nếu lúc trước chúng ta không có tình yêu, sao anh có thể đối tốt với em như vậy? Eva tranh cãi khàn cả giọng, đối tốt với cô nghĩ sai rồi, tôi chỉ cho cô thù lao cô đáng có thôi. Cổ Việt Di nói đến không có tình cảm, coi như tất cả là điều đương nhiên. Eva kinh hãi lùi từng bước, chỉ là cho em thù lao. Lông mày của Cổ Việt Di nhíu lại, cô là người thông minh, tin rằng cô hiểu được lời tôi nói. Vậy cô ta thì sao? Eva khó chấp nhận sự vô tình của Cổ Việt Di, căm giận chỉ vào Kim Bối Nhi. Nếu cô ta là người tình mới của anh, tại sao anh có thể dịu dàng với cô ta như vậy? Lúc trước khi em và anh ở chung với nhau cũng không thấy anh dịu dàng như vậy, cô ta dựa vào cái gì chứ? Góc chuyện audio.com. Anh đối với cô gái kia đâu chỉ là tốt mà là coi cô ta như bảo bối, cảm giác này làm lòng Eva rất khó chịu. Bởi vì cô ấy đáng giá, Cổ Việt Di lạnh lùng đáp lại. Không, cùng lắm cô ta cũng chỉ là một cô bé, vốn dĩ không biết gì cả, làm sao bằng em biết cách lấy lòng anh. Eva đột nhiên xông lên ôm Cổ Việt Di, trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, sau khi tách ra cô thở hồng hộc nói. Cho dù cô gái kia là người mới của anh, nhưng anh cũng không được quên người yêu cũ như em chứ. Đôi mắt mê hoặc liếc xéo Kim Bối Nhi, muốn thấy sự ghen tị trên mặt Kim Bối Nhi. Đáng tiếc Eva phải làm thất vọng rồi. Ngược lại Kim Bối Nhi cảm thấy thú vị nháy mắt, bởi vì cô tin tưởng Cổ Việt Di, còn câu anh nói yêu cô nhất nữa trước mắt chỉ là Eva cố gắng tự biên tự diễn mà thôi. Hai mắt Eva muốn bốc lửa, dẫm giày cao gót một cái, muốn lướt qua bức tường cao trước mặt Kim Bối Nhi. Bức tường là anh Việt Di ý, Cổ Việt Di cảnh giác đứng chặn trước mắt Eva, hai tay giao khoanh trước ngực gầm lên giận dữ, con ngươi đen bật ra mũi tên lạnh lẽo không chút nương tình bắn về phía cô. Cô muốn làm gì? Eva tức giận cắn môi, thấy vẻ mặt cương quyết bảo vệ cô gái kia của Cổ Việt Di, lòng cô tràn ngập phẫn uất không chỗ chút bỏ, quyết định mọi giá, nếu muốn mất mặt thì mọi người cùng mất mặt. Thì ra anh thích gặm cỏ non. Eva, cô thật sự quá to gan rồi. Vì Đức đứng một bên kinh ngạc hít sâu. Ngoài dự đoán, Cổ Việt Di thế nhưng không tức giận cũng không phản bác, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trừng mắt nhìn Eva. Bây giờ mời cô rời khỏi đây. Eva oán hận đến tận xương tủy, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng lại. Tôi không đi, muốn ở đây, đó là việc thế nào? Còn người đen của Cổ Việt Di bắn ra những mũi tên sắc bén, trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt tuấn tú cũng phản phất làn xương lạnh. Không đi phải không? Cuộc đối thoại căng thẳng của Eva và Cổ Việt Di hoàn toàn lọt vào tai Kim Bối Nhi, cô không thể coi thường Eva kiêu ngạo và ương ngạnh, đột nhiên từ sofa bật dậy. À, đàn bà kia, cô nghe không hiểu lời nói của anh ấy sao? Eva nhíu mày, ánh mắt bật ra một tia hung ác đủ để giết người, nghiến răng nghiến lợi nói. Cô nghĩ cô là ai, dựa vào cái gì dám lớn tiếng với tôi? Tôi với Việt Di ở cùng nhau đã rất nhiều năm, cô thì sao? Chắc chỉ mới vài ngày chứ gì. Ngây thơ, ai nói với cô ở chung một chỗ với Cổ Việt Di tôi được lâu thì có thể tự cho mình là người phụ nữ của tôi. Giọng Cổ Việt Di lạnh lùng mỉa mai. Chẳng lẽ không đúng? Eva khiếp sợ trừng mắt. Đương nhiên không phải, Cổ Việt Di chào phúng cười lạnh. Không ngại nói thẳng với cô, trên đời này chỉ có một người phụ nữ có thể độc chiếm Cổ Việt Di tôi. Cổ Việt Di, cả đời này chỉ thuộc về một người. Anh vòng tay ôm Kim Bối Nhi, hôn môi cô. Cô ấy chính là người duy nhất có thể có được tôi. Cô ta, một cô bé, sắc mặt Eva xanh mét, run run nhìn Cổ Việt Di, lại nhìn Kim Bối Nhi trong lòng Cổ Việt Di. Không công bằng, trận chiến này bắt đầu từ lúc nào? Sao cô không biết, muốn cô tự nhiên giao mỏ vàng vào tay người khác cô làm không được? Eva cắn răng, oán giận trừng mắt với Kim Bối Nhi, hét lên. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Cổ Việt Di cúi đầu, đầy yêu thương nhìn Kim Bối Nhi, anh không muốn để Eva hiểu lầm Kim Bối Nhi, càng không muốn Kim Bối Nhi chịu chút uất ức nào, mỉm cười trấn an cô, anh rất muốn nói thật. Kim Bối Nhi hình như có thể đọc được tâm ý của Cổ Việt Di, ánh mắt bất an không yên nhìn lại Cổ Việt Di. Góc chuyện audio.com. Cổ Việt Di khẽ nhắm mắt nhưng nhanh chóng mở ra, chân thành nhìn Kim Bối Nhi, bên môi còn mỉm cười vui sướng, giống như đang nói, anh không thể chịu được, anh không muốn bất kỳ ai hiểu lầm quan hệ của chúng ta. Kim Bối Nhi cắn môi cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng ngẩng đầu lên lộ ra nụ cười vui vẻ. Được Kim Bối Nhi ngầm đồng ý, Cổ Việt Di ôm chặt Kim Bối Nhi vào lòng, thoải mái hít sâu, sau đó không hề do dự nhìn Eva. Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết tôi dựa vào cái gì. Eva thấy Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi không nói gì mà chỉ nhìn nhau đã nhận ra sự khác thường, lòng của cô bắt đầu hốt hoảng, đôi mắt chăm chú nhìn Cổ Việt Di, trái tim run sợ như muốn ngừng đập. Cô ta dựa vào cái gì? Giọng Eva không còn sự thúc giục, thậm chí có chút thất bại, nản lòng. Cổ Việt Di lại nhìn Kim Bối Nhi, ôm cô chặt hơn, nghiêm mặt tuyên bố. Bởi vì cô ấy là bà xã của tôi. Kim Bối Nhi trừng mắt nhìn Cổ Việt Di, dũng cảm nói ra sự thật. Ông xã, tin tức chấn động này khiến Eva với Vi Đức kinh ngạc và sợ hãi. Ngực Eva căng thẳng, môi run run mấp máy. Không thể nào, nhất định là các người gạt tôi, trước giờ chưa từng nghe tin anh kết hôn. Cổ Việt Di ôm lấy Kim Bối Nhi, nhìn gương mặt phút chốc đã tái nhợt của Eva. Chúng tôi đâu cần phải lừa cô, tôi và Bối Nhi đã đến tòa án đăng ký, bây giờ chỉ còn chưa công khai mời khách thôi. Đúng vậy, ý của ông xã tôi là chờ tôi học xong đại học rồi sẽ mời khách. Kim Bối Nhi đột nhiên thốt ra, chờ cô học xong đại học, Teva đột nhiên cảm thấy Kim Bối Nhi hơi quen quen. Tôi đã gặp cô, đúng tôi nhớ ra rồi, tôi từng gặp cô ở nhà ông chủ Trình, cô là em họ của bà Trình, tôi còn nhớ cô chỉ là một học sinh trung học. Tiêu rồi, Teva nhận ra cô, Kim Bối Nhi hoảng hốt nắm chặt tay Cổ Việt Di cảm nhận được Kim Bối Nhi đang hoảng sợ, đau lòng cầm chặt tay cô. Đúng vậy, Bối Nhi là em họ của Vũ Hy, bây giờ chính là bà xã của tôi, giờ cô đã biết tất cả rồi. Mong rằng sau này cô không tới làm phiền tôi nữa. Vi Đức đưa cô Eva ra ngoài. Eva nghe vậy, kinh ngạc há hốc miệng không biết nên nói gì. Vi Đức cũng sợ thiếu chút nữa hồn vía bay mất, đến khi nghe thấy tổng giám đốc kêu tên anh mới hoàn hồn, can đảm lắm mới đi đến trước mặt Eva. Cô Eva, mời, Eva tan nát cõi lòng, khó khăn lắm mới tìm được mỏ vàng này, chịu đựng nhiều năm như vậy chỉ để nhận được sự yêu ái của anh, nào ngờ cuối cùng không chiếm được chút cảm tình nào, thậm chí còn bị vứt bỏ như giày cũ. Eva cảm thấy cõi lòng đau đớn, khó nén tức giận nhìn Cổ Việt Di và Kim Bối Nhi. Tôi sẽ không bỏ qua các người, chờ coi. Nói xong, xoay người đi khỏi văn phòng Cổ Việt Di. Kim Bối Nhi nhìn bóng dáng tức giận rời khỏi, ánh mắt oán hận kia làm cho Kim Bối Nhi đột nhiên cảm thấy lạnh buốt từ đầu tới chân. Ông xã, Cổ Việt Di như cảm thấy sự sợ hãi của Kim Bối Nhi, dùng sức ôm cô. Đừng sợ, nếu đã nói ra anh sẽ chịu trách nhiệm tất cả mọi chuyện. Thật không, Kim Bối Nhi rất sợ cũng rất lo lắng. Cô nhớ có người từng nói, thà rằng đắc tội kẻ xấu chứ đừng chọc giận phụ nữ. Cách chương.